Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 812, đây không phải là di giới. Mộc Phạt ngồi ở trong bụi cỏ trên một tảng đá nghỉ ngơi. Bên cạnh là mấy cái đi ra tìm hiểu đường xá vừa trở về trường Chu bộ lạc người. Cái khác trường Chu người cùng với Viêm Giác đội ngũ đều còn ở phía sau. Mộc Phạt là mang người đi trước dò đường. Rốt cuộc bọn họ đối khu vực này quen thuộc. Một điểm gió thổi qua loa động cũng có thể làm ra phán đoán. Chủ yếu là đi nhìn đám kia chủ nô các quý tộc đến cùng có không có hành động gì. Dựa theo ngắn nhất tuyến đường. Muốn từ đổ bộ điểm đi trước Vương Thành. Ngắn nhất tuyến đường nhất định phải trải qua Triều Thu Thành phụ cận. Trường Chu bộ lạc đi nhiều nhất cũng là Triều Thu Thành. Coi như Vương Thành 6 đại bộ tộc bản bộ thành ấp một trong. Triều Thu Thành là ly Vương Thành xa nhất một cái. Liền tính có tin tức gì. Cũng là chậm nhất là biết được. Nếu là Triều Thu Thành biết biển bên kia có Viêm Giác người qua tới. Như vậy những người khác khẳng định cũng đều biết. Chỉ là, thử hỏi trở về người nói cho Mộc Phạt. Triều Thu Thành cũng không dị trạng. Cùng ngày xưa không có gì khác nhau. Này liền lệnh Mộc Phạt lo lắng. Nếu là Triều Thu Thành người không có được tin tức, kia Viêm Giác đội ngũ đi qua, có thể hay không trực tiếp cùng Triều Thu Thành đánh lên. Mộc Phạt chính cau mày suy tư, đột nhiên nâng mắt nhìn về phía trước, trong mắt lợi quang chớp qua, những người khác thấy vậy, đều cảnh giác nhìn sang, cướp đường tập kích người không ít, trường Chu bộ lạc mỗi lần lui tới giao dịch đều sẽ gặp được loại chuyện này. Tại chỗ chừng 30 cái trường Chu bộ lạc người nhìn chăm chú phía trước truyền tới động tĩnh nơi. Bọn họ đã đánh hơi được chán ghét khí tức. Hắc giao người, một cái trường Chu chiến sĩ thấp giọng nói. Biểu tình kia, giống như là người được phân giống nhau. Ân, Mộc Phạt như cũ duy trì vừa mới thế ngồi ở cục đá trên. Hai mắt nhìn chăm chú phía trước, cũng không nói nhiều. Hắc giao là một cái tương đối trẻ tuổi tổ chức. Nó thành lập thời gian chỉ có ngắn ngủn mấy thập niên. Bên trong đều là một đám bơi giỏi người. Đi thuyền kỹ thuật cũng không tệ. Có tinh thần mạo hiểm. Cũng đầy đủ ác. Trước kia hắc giao người vẫn chỉ là lui tới ở một ít sông ngòi chi gian. Ngẫu nhiên đi trong biển du một vòng. Chỉ là trong biển nguy hiểm quá đại. Cũng không có cái gì lợi ích nhưng mò. Liền một mực đem trọng tâm thả ở lục bên trong dòng sông trong. Xử lý sông ngòi mua bán, chở người, vận vật, đánh cướp vân vân các loại sự tình đều làm. Dĩ nhiên, nếu chỉ là những cái này mà nói, hắc giao cũng bất quá là đông đảo đồng loại hình trong tổ chức không bắt mắt một tiểu nhân vật. Cho đến thiên địa tai biến, hai khối đại lục dựa gần, hắc giao mới bắt lấy cơ hội nổi dậy, tham dự hàng hải, sẽ thu số tiền lớn đem một ít người đưa về biển bên kia lục địa. Hai năm này thu nạp tân nhân ít nhất có 2.000. Một bộ phận lưu ở lục địa tiếp tục trước kia sông ngòi giao dịch. Một bộ phận chiếm đoạt bờ biển ưu tú địa bàn. Hắc giao cũng từng nghĩ từ trường Chu nơi này mua thuyền. Ở đóng thuyền thượng, trường Chu người quả thật chiếm ưu thế. Mỗi chiếc thuyền đầy đủ lui tới nhiều lần đi thuyền. Cũng đủ đại, mà hắc giao trên tay thuyền liền kém rất nhiều. Đây cũng là bọn họ tạm thời không có chân chính đặt chân một khối khác đại lục nguyên nhân. Bọn họ bây giờ thuyền, vụng trộm vận mấy cái người còn được. Nhưng nếu là muốn vận tải chân quý hàng hóa, đánh hải chiến, kia liền không nhiều ưu thế lắm. Đáng tiếc, trường Chu cũng không bán thuyền. Bất kể hắc giao uy hiếp dụ dỗ, chính là không buông miệng. Trường Chu bộ lạc cướp địa bàn thời điểm. Hắc giao còn liên hiệp mặt khác hai cái tổ chức cho trường Chu mang tới không ít phiền toái. Cho nên ở nhắc tới hắc giao thời điểm, trường Chu người đều không có cái gì sắc mặt tốt. Rất nhanh, một chi đội ngũ xuất hiện ở Mộc Phạt đám người trong tầm mắt. Kia là một chi gần 200 người đội ngũ. Động tĩnh rất đại, cũng căn bản không có muốn ẩn núp chính mình động tĩnh. Đây cũng là vì cái gì Mộc Phạt đám người nhanh như vậy liền có thể nhận ra được nguyên nhân. Nha, ta còn đoán là ai đâu. Nguyên lai là các ngươi. Phía trước trong đội ngũ, người cầm đầu thân xuyên màu xám áo da. Này da cũng không phải lục sinh động vật da. mà là trong biển cá thú trên người lột xuống ra. Trong đó có một nửa trở lên là da cá mập, cũng là hắc dao người thích dùng nhất da. Trên cổ còn treo một ít đỏ thẫm mài nhẵn nhụi hạt châu. Đều là trong biển mới có cốt thạch chờ mài thành đồ trang sức. Người này tên là Hải Sa, là hắc dao, bây giờ thủ lĩnh. Mộc Phạt nhìn Hải Sa sau lưng đội ngũ. Năm đầu cung giác cự châu kéo xe kéo gỗ. Trên xe đều là hàng hóa. Nhìn bọn họ qua tới phương hướng. Hẳn là đi Triều Thu Thành làm qua giao dịch. Năm đầu cung giác cự châu động tĩnh quá đại. Muốn ẩn núp cũng không giấu được. Cung giác cự châu là khu vực này thường dùng kéo xe thú loại. Dáng người là châu loại trong tương đối lớn. Trên đầu hai sừng như mở ra cung. Trương giác so cái khác châu giác muốn đại. Sừng châu cũng dài hơn. Bọn nó dễ thuần hóa. Tính tình so sánh cái khác châu muốn ôn thuận một ít. Chỉ là lớn lên dọa người mà thôi. Nhìn năm chiếc xe bò thượng hàng. Lần này hắc giao người thu hoạch không tiểu. Cũng khó trách bọn họ tâm tình cũng không tệ. Thấy Mộc Phạt không đáp lại. Hải Sa trong lòng kinh ngạc. Nếu là thả ở trước kia. Trường Chu người sớm đã ném sắc mặt. Liền tính không động thủ không nói lời nào. Làm sao cũng phải hồi một tiếng hừ lạnh. Nhưng bây giờ, Trường Chu người toàn cũng giống như là không nghĩ để ý tới bọn họ một dạng. Bất quá, không lên tiếng cũng không quan trọng. Thấy Trường Chu người không nhiều. Hải Sa thô lỗ trên mặt lộ ra mấy phần xảo trá. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn bên cạnh mấy người. Lẫn nhau trao đổi một cái màu sắc. Đều nhìn ra đối phương lần này cũng dự tính giáo huấn Trường Chu những người này. Hải Sa những động tác này làm đến cũng không bí mật. Hắn cũng biết Trường Chu người nhìn thấy. Vốn định nhìn bọn họ thở hổn hển dáng vẻ. Nhưng chờ Hải Sa nhìn sang thời điểm. Phát hiện Trường Chu người. Biểu tình rất kỳ quái. Cũng không giống như là lo lắng. Ngược lại có chút ý giễu cợt. Hải Sa trong mắt thật nhanh vạch qua một vẻ kinh ngạc. Trên mặt không mang ý tốt xảo trá nụ cười hơi liễm. Trường Chu người phản ứng này. Có cái gì rất không đúng. Có thể làm được hắc giao thủ lĩnh. Có thể mang theo toàn bộ hắc giao nhanh chóng nổi dậy. Hải Sa vẫn rất có nhãn lực. Chiều sau lưng ra dấu tay. Ra hiệu trong đội ngũ người tạm thời không nên vọng động. Đối mặt bọn họ cố ý biểu lộ ra ác ý. Vì cái gì Trường Chu người như cũ như vậy chấn định. Bọn họ ở đâu tới sức lực. Đúng lúc hắn nghĩ vì cái gì thời điểm. Không trung bay qua mấy con chim bóng dáng. MU năm đầu cung giác cự châu đặng đạp cối xay đại móng. Nóng nảy kêu thành tiếng. Hắc giao trong đội ngũ người. Tâm trạng một thoáng căng thẳng. Phòng bị. Có người tới. Hải Sa trên mặt ý cười hoàn toàn không có. Tràn đầy là nghiêm túc. Tầm mắt từ không trung thu hồi. Nhìn hướng Mộc Phạt đám người hậu phương rừng cây. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hải Sa lỗ tai động động. Hắn có thể phân biệt ra được trong đó thậm chí còn có cướp thực thú loại tiếng bước chân. Dáng người hẳn còn không tiểu. Ai? Là ai? Cắt cắt cắt liên tiếp cành cây bị đụng gãy tiếng vang nhanh chóng dựa gần. Một chỉ màu xám vuốt sói từ trong rừng cây bước ra. So người còn muốn cao hơn rất nhiều lưng sói đem xung quanh cây tùy tiện chen đoạn. Miệng sói trong còn cắn một chỉ đang ở chảy máu hươu. Ấm áp hô hấp từ nhuốm máu nanh sói gian thổi ra. Xung quanh cũng giống như là bị này cổ mùi máu tanh xâm nhiễm. Bầu không khí nhất thời khẩn trương. Hải Sa phát hiện, lưng sói thượng, còn cưỡi một cá nhân. Mà ở sau lúc này, lại có gần 20 cá nhân liên tiếp từ trong rừng cây đi ra tới. Trong đó một người còn khiêng một cái hai người thô rắn. Đầu rắn đã bị chém rớt. Khiêng rắn người đem thân rắn bàn khởi tới dùng cỏ mây trói. Ném chơi, dễ dàng tựa như ném không phải một con đại xà mà là một căn phổ thông dây cỏ. Vốn dĩ vì đi săn mà mang theo sát phạt hơi thở trên người. Nhìn thấy Hải Sa một hàng người lúc sau. Lại tăng một phân hung bạo. Không giống với Trường Chu người trên người quanh năm mệt mỏi nguyệt hình thành cái loại đó mưa gió. Xâm nhiễm sát phạt ngoan lệ. Mà là một loại khác. Càng giống như là núi sâu đàn thú chỗ tụ tập mang ra ngoài hung bạo khí thế. Có thể sáng lập hắc giao. Hơn nữa ở ngắn ngủn 10 năm bên trong liền phát triển thành bây giờ nổi danh hàng hải tổ chức. Hải Sa người này nhãn lực vẫn là tương đối khá. Cũng chính vì vậy, hắn mới sẽ tâm sinh kiêng kỵ. Cũng nghi hoặc không thôi. Mới xuất hiện những người này. Có thể cho hắn mang đến tuyệt đối uy hiếp. Ít nhất có 10 cái. Đây vẫn chỉ là hắn tùy ý một mắt. Nếu là lại cẩn thận đi nhìn. Có lẽ có thể phát hiện càng nhiều ẩn giấu càng hảo cường giả. Những người này là ai? Tới từ nơi nào? Cùng Trường Chu người lại là quan hệ như thế nào? Càng nghĩ càng cảm giác quỷ dị. Hải Sa con ngươi rụt rụt. Mí mắt thẳng nhảy. Bất kể là xuất hiện lang. Vẫn là những người này. Đều nhường hắn cảm giác được nguy hiểm. Càng làm cho hắn khẩn trương chính là. Nơi xa còn có lục tục dựa gần tiếng bước chân. Số người không ít, đếm lấy ngàn kế. Thiệu Huyền cưỡi ở Caesar lưng sói thượng, quét mắt Hải Sa một hàng người, lại nhìn hướng ngồi ở cục đá trên Mộc Phạt, hỏi, có phiền toái? Hải Sa đột ngột nhìn chăm chú vào Mộc Phạt. Mộc Phạt trầm mặc nhìn xem Trừng Trương đến sắc mặt đều có chút trắng bệch Hải Sa. Mấy giây lúc sau, mới cười nói, không, Hải Sa trên mặt động động, kéo ra một cái cười. Đối Mộc Phạt nói, nếu các ngươi còn có chuyện, vậy ta liền không nói nhiều. Hải Sa mang người nhanh chóng rời khỏi, còn thay đổi nguyên bản tuyến đường. Vòng đường xa đi qua, Mộc Phạt một mực nhìn bọn họ rời khỏi bóng dáng. Thực ra, không phải hắn không muốn cho mượn cơ hội này đối Hải Sa hạ thủ. Nhưng nếu như bọn họ lần tập kích này hắc giao người, hắc giao người cũng khẳng định sẽ thừa dịp bọn họ rời khỏi thời gian đi tập kích Trường Chu cứ điểm. Hắc giao là rất ghi thù, mà y theo Mộc Phạt đối hắc giao hiểu rõ. Nếu là lần này bỏ qua bọn họ, Hải Sa khẳng định cũng sẽ không thừa cơ hội này đi cho Trường Chu cứ điểm chế tạo phiền toái. Hắn mặc dù nhìn không quen Hải Sa, nhưng Hải Sa người này phong cách hành sự, vẫn là có như vậy một chút xíu có thể lấy nơi. Mộc Phạt tin tưởng, vội vàng rời khỏi Hải Sa minh bạch hắn cuối cùng ánh mắt là ý gì. Đồng thời, Mộc Phạt trong lòng cũng âm thầm thở dài một cái. Quả nhiên, lần này cùng Viêm Giác cùng đi quyết định là đúng. Bọn họ Trường Chu cũng không phải tư cố vô thân. Bọn họ vẫn có thể tìm được trợ thủ. Có thể mượn thế, chỉ ít bây giờ, bọn họ cùng Viêm Giác là đôi bên cùng có lợi hỗ trợ quan hệ. Bên kia, Hải Sa mang người chạy xa, xác định không người đuổi, mới trùng trùng thở một hơi, có không cam lòng, cũng có vui mừng, còn hảo vừa mới không có động thủ. Thủ lĩnh, những người kia là ai? Hải Sa bên cạnh một cá nhân hỏi, ta làm sao biết? Hải Sa tức giận nói, khẳng định không phải Trường Chu người, trước kia không gặp qua, chẳng lẽ là bộ lạc nào ở di giới? Có người suy đoán. Hai năm này thường xuyên có một ít rời xa thành ấp bộ lạc di rời. Cũng không trách hắn như vậy hoài nghi. Không, không phải di rời. Một bóng người như lá cây một dạng nhẹ nhàng rơi xuống. Đứng ở Hải Sa trước người. Đây là Hải Sa vừa mới phái đi ra tìm hiểu bên kia tình huống người. Chuyện gì xảy ra? Hải Sa hỏi, người kia cũng không thừa nước đục thả câu. Nói. Di rời khẳng định sẽ có giả yếu bệnh hoạn người ở bên trong. Nhưng này chi đội ngũ, căn bản không có như vậy người. Trong đội ngũ bất kể nam nữ, đều là vô cùng khỏe mạnh, cường tráng, cho dù là nhìn như gầy yếu người, cho ta cảm giác cũng vô cùng nguy hiểm. Nghĩ đến kia chi đội ngũ trong một cái mí mắt thượng họa. Màu đỏ hoa văn người trẻ tuổi chiều hắn cười tình hình. Hắn lúc ấy chỉ cảm giác toàn thân da gà da vịt đều đi ra. Nguy hiểm cảm giác chợt lóe mà qua. May mà đối phương cũng không đối hắn ra tay. Bên kia, có bao nhiêu người? Hải Sa lại hỏi. Rất nhiều. Đại khái có 4-5 ngàn. Bao gồm Hải Sa ở trong gần 200 người nghe vậy. Đều đột ngột hít ngược một hơi khí. Kia, những người kia đến cùng từ đâu tới? Mục đích là cái gì? Có người tâm sinh nguy cơ. Hỏi, Hải Sa suy nghĩ híp híp mắt, nhìn hướng biển phương hướng. Chẳng lẽ, là biển bên kia bộ lạc người? Làm sao có thể, có người kinh hô. Bất quá, nghĩ đến Trường Chu người những thứ kia thuyền. Này suy đoán cũng không phải không thể. Nhưng là, ta nhìn những người kia, cùng trong lời đồn không giống nhau à, thử hỏi trở về người nghi ngờ. Lời đồn, Hải Sa cười giễu một tiếng. Lời đồn không thể tin nào. Năm đó nhìn thấy trường Chu bộ lạc người lúc, Hải Sa không phải không đã hoài nghi nghe được lời đồn. Nhưng quá nhiều người như vậy nói. Hơn nữa cũng chỉ thấy bên này người đi qua. Cực ít nhìn thấy bên kia người qua tới. Bọn họ chở người thời điểm. Ở bên kia bờ biển phụ cận cũng không phát hiện có cái gì nhường bọn họ vì vậy động một cái đồ vật. Lâu ngày, Hải Sa cũng liền cùng những người khác một dạng cái nhìn. Cho là bên kia phần lớn đều là một ít ăn không no bụng. Sử dụng xương thú sừng thú chế tác cụ. Chưa từng thấy qua kim khí ngu xuẩn người man dợ. Trường Chu bộ lạc cường đại chỉ là đặc biệt. Nhưng, bây giờ, hắn mới biết trước kia những thứ kia lời đồn. Toàn hắn mã là giả. Đặc biệt, có nhiều như vậy đặc biệt. Là, bên kia khả năng quả thật có rất nhiều liền đồ ăn đều khó giải quyết ngu muội người man dợ. Nhưng tuyệt đối không bằng trong lời đồn như vậy chiếm chủ thể. Liền tính là, đó cũng là một đám nguy hiểm người man dợ. Có lẽ, từ bên này lục địa vượt biển đi qua người không có trở lại nguyên nhân. Không là tìm được tân thiên đường, mà là, bọn họ mất mạng rồi. Thử hỏi trở về người. Trong đầu còn nghĩ nhìn thấy một màn kia. Vừa mới đi qua những người kia nhìn qua thực sự không tệ. Bất luận là quần áo. Vẫn là bọn họ trên người những thứ kia lóe mù người đá quý. Hay hoặc là trên tay bọn họ công cụ. Trầm mặc hồi lâu, Hải Sa mới nói. Gần nhất không nên đi động trường Chu địa bàn. Nhường thủ hạ người cùng bên kia giữ một khoảng cách. Xa xa nhìn nhìn liền hảo. Chớ bước vào trường Chu địa bàn bên trong. Ngoài ra, chú ý chiều thu thành động tĩnh. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.